Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Như vậy là chúng ta đã bước sang năm mới 2020. Trong ngày đầu năm mới này thì Tiến Phong xin thay mặt kênh Những Chuyện Ly Kỳ xin kính chúc quý khán giả thân mến của kênh và gia đình có một sức khỏe thật tốt, thật nhiều may mắn và thành công trong năm mới 2020. Và trong năm mới này thì Tiến Phong và kênh Những Chuyện Ly Kỳ cũng hứa sẽ cố gắng nhiều hơn, sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa để có thể mang đến giây phút thư giãn phục vụ quý khán giả nghe chuyện. Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng với kênh của bọn mình. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 248 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé các bạn. Mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 248. Trong lòng Tần Mục cũng có nghi kỵ tương tự. Tây Đế thân là chiến tranh cổ thần, không có khả năng đơn thuần như vậy. Chỉ là đối với hắn mà nói, Tây Đế có đơn thuần hay không cũng không trọng yếu, mà quan trọng nhất định là phải bảo vệ được tính mạng của Tây Đế, cũng nhất định phải làm cho thiên công của Tây Cực Thiên đi tới Duyên Khang. Công tượng của Duyên Khang rất nhiều, nhưng mà hiện tại số lượng có thể được xưng tụng là thiên công thần tượng thì cũng không nhiều, vẫn còn đang trong bồi dưỡng. Bởi vậy rất cần những thiên công cao cấp nhất của Tây Cực Thiên tới để chỉ đạo và bồi dưỡng. Tần Mục tuy rằng có quan hệ rất tốt với Đế Thích Thiên Vương Phật, nhưng dù sao Đế Thích Thiên Vương Phật cũng là thiên vương trong chiến tranh khai hoàng, hơn nữa khó ở một chữ tình, đến nay vẫn không biết tung tích. Sau khi trải qua Duyên Khang kiếp, Tần Mục liền biết rõ không thể trông cậy vào Đế Thích Thiên Vương Phật. Muốn tài bồi Duyên Khang, dùng nhân tài của Duyên Khang là sáng suốt nhất. Năm đó, lúc ban đầu của thời đại khai hoàng, bên người khai hoàng tụ tập một nhóm lớn theo hắn xông pha thiên hạ, cũng không có danh tiếng gì. Về sau những người này trở thành tứ đại thiên vương, bốn đại thiên sư quán, danh chấn thiên hạ. Mà những người danh chấn thiên hạ trong thời đại thượng hoàng thì cũng không có ở thời đại khai hoàng đảm nhiệm việc gì lớn, cũng không có tiếng nói. Cái này Duyên Khang có thể mô phỏng theo. Tần Mục cùng với Tây Đế thương nghị một phen, nên xem phái ra bao nhiêu thiên công tiến về Duyên Khang. Hắn đưa mắt nhìn thiên công này mang theo lò lớn cùng với thiên binh đi vào cầu chuyển đổi năng lượng, lúc này mới yên lòng. Những thiên công còn lại thì vẫn đang tu chỉnh thiên long bảo liễn. Bảo liễn cực kỳ phức tạp. Những thiên công tiến tới Duyên Khang đều là những người có kỹ nghiệp tốt nhất, bản lĩnh của những thiên công còn dư lại không bằng các nàng. Tần Mục chỉ đành phải tự mình ra trận. Tây Đế trợ thủ, hắn hỗ trợ, cười nói: tư cách là thiên tôn, vậy mà người cũng hiểu mấy thứ này. Tần Mục lau mồ hôi trên trán nói: ta vốn dĩ là một tên chăn bò, thợ rèn, làm những chuyện này vốn đã là lão luyện từ lâu. Tây Đế hiếu kỳ nói: chăn bò thợ rèn, người còn biết cái gì nữa? Tần Mục suy nghĩ một chút nói: à, còn có vẽ tranh, làm dược sư, nghịch đao trời kiếm, làm thầy bói, là một tên ăn trộm mang Phật hiệu, à, ta còn là một tên thợ may nữa. Tây Đế buồn cười: người cái tên thiên tôn này thực sự có dáng vẻ nông thôn đấy. Dáng vẻ này nếu là ở thiên tôn khác, từng người cao cao tại thượng, nói chuyện cũng khó đấy. Tần Mục hết sức chuyên chú tu sửa bảo liễn, nói: ta và bọn họ không giống nhau. Bọn hắn từ nhỏ xuất thân cao quý, ta thì xuất thân từ tầng lớp người quê mùa. Đợi tới khi bảo liễn được sửa tốt, đã là chuyện của hai ngày sau. Tây Đế bệ hạ, ta cần mau chóng chạy tới Nam Cực Thiên đi gặp Nam Đế, không thể ở chỗ này lâu được. Tần Mục cáo từ nói: thiên đình mười thiên tôn ở bên ngoài lộ ra vẻ phân tranh, kỳ thực là muốn tính toán các người, cần phải đi Nam Cực Thiên xem an nguy của Nam Đế thế nào rồi. Tây Đế cũng không giữ lại, tha thiết nói: sau khi ngươi tới Nam Cực, nhớ báo một câu bình an cho ta. Tần Mục đồng ý. Lão Nguyên Thần Vương đi theo bảo liễn. Tây Đế đi đến đưa tiễn, liếc vị nữ thần vương ở trong bảo liễn, thấp giọng nói: thiên tôn, nàng thực sự là thần vương của tạo vật chủ sao? Tần Mục do dự liên tục nói: ta cùng với nàng đã ra mắt Thổ Bá. Tây Đế suy nghĩ một chút nói: nếu như Thổ Bá biết rõ thân phận của nàng, ta cũng không có lời gì để nói. Thổ Bá so với tứ đế chúng ta lanh lợi hơn rất nhiều. Cả đời hắn ở trong tay thiên đế đã nếm qua nhiều thiệt thòi. Bất quá ta còn muốn nhắc nhở thiên tôn, người không biết rõ về thái cổ, ta thì hiểu rõ thời đại kia, hơn nữa còn có cảm giác sợ hãi sâu sắc. Tạo vật chủ là kẻ chi phối thời đại thái cổ, cho dù là cổ thần cũng bị bọn hắn chi phối, nô dịch. Cổ thần cũng bị tạo vật chủ chi phối nô dịch sao? Trong lòng Tần Mục nghiêm nghị, nhìn về phía nữ tử xinh đẹp vô song trong xe, khuôn mặt tuấn tú rung động. Sau một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt nói: "Bệ hạ, dừng bước." Hắn leo lên bảo liễn, Long Kỳ Lân hóa thành thân người, khống chế bảo liễn. Yên Nhi đứng ở bên cạnh, Long Kỳ Lân quát tháo một tiếng, thiên long bay lên trời, hướng cầu chuyển đổi năng lượng phía sau thiên lũy thành bay tới. Ánh mắt của Lãng Nguyên Thần Vương âm u, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nói: "Sự tình Tây Đế nói cho ngươi, ngươi tin sao?" Ánh mắt của Tần Mục rơi vào trong khuôn mặt nàng, sắc mặt bình tĩnh nói: "Tỷ tỷ cho là ta có nên tin hay không?" Lãng Nguyên Thần Vương trầm mặt không đáp. "Ta tin." Tần Mục nghiêm mặt nói. Một tên tạo vật chủ cũng không mạnh mẽ, nhưng mà thời điểm trưởng thành, tạo vật chủ vượt qua vạn người, lực lượng tế tự của bọn họ có thể chống lại cường giả lăng tiêu cảnh giới, thậm chí là đế tọa cảnh giới. Thời điểm tạo vật chủ nhiều hơn 10 vạn người, lực lượng tế tự của bọn họ sẽ cường đại thêm. Nếu như 100 vạn người, 1000 vạn người, thậm chí hơn 100 triệu người đồng thời tế tự, nô dịch cổ thần, chi phối cổ thần, làm cả hai cũng không phải là nói chơi. Bởi vậy Tây Đế không có nói dối. Lão Nguyên Thần Vương thu hồi ánh mắt nói: "Người đối với tộc tạo vật chủ ta cũng cảm thấy sợ hãi sao?" Tần Mục lắc đầu thản nhiên nói: "Ta chính là tạo vật chủ, ta cần gì phải sợ hãi chứ?" Lão Nguyên Thần Vương thật nghiêm túc mà nhìn hắn, nói: "Thái Đế cũng là tạo vật chủ, nhưng hắn cũng có cảm giác sợ hãi tạo vật chủ, thậm chí không tiếc mà hủy diệt tộc tạo vật chủ. Nhưng mà ta không phải là Thái Đế." Tần Mục chuyển rời ánh mắt, nhìn về phía cầu chuyển đổi năng lượng ở phía ngoài cửa sổ đang càng lúc càng gần, nói khẽ: "Thời đại tạo vật chủ chi phối vũ trụ hồng hoang đã qua, ngày nay tạo vật chủ cũng chẳng qua là một đám người đáng thương, không có nhà để về. Tỷ tỷ, người cũng là một trong những kẻ đáng thương này. Các người chỉ có dung nhập vào bên trong thời đại hiện tại mới có được đường sống, bao gồm cả người cũng như thế." Thiên Long Bảo Liễn dần dần thả chậm tốc độ, chạy hướng về cầu chuyển đổi năng lượng. "Tổ đình của tạo vật chủ ta đã tìm được rồi, trước mắt còn cần xác định vị trí kỹ càng hơn. Hơn nữa ta cũng cần hiểu rõ cụ thể là bị kiểu phong ấn gì." Tần Mục thu hồi ánh mắt, cùng Lãng Nguyên Thần Vương đối mặt, nói: "Ta đáp ứng người, tuyệt sẽ không đổi ý. Ta sẽ nhượng bộ để cho tộc tạo vật chủ ly khai ở bên kia thế giới, trở về phiến thiên địa này." Lãng Nguyên Thần Vương suy tư một lát nói: "Người không sợ tộc tạo vật chủ sẽ quay trở lại địa vị là kẻ chi phối sao?" "Không sợ." Tần Mục hơi ngả ra sau, nói: "Các người đã không trở về được, coi như là ta tìm được tổ đình, các người vẫn không trở về được. Với tư cách là thần vương của thời đại thái cổ, thúc quân đã tiếp nhận sự thật này, mà với tư cách là thần vương đương đại, người lại còn không tiếp nhận." Lão Nguyên Thần Vương trầm mặc, sau một lúc lâu nói: "Người nói trước cho ta biết phương vị đại khái của tổ đình." Nguyên khí của Tần Mục hóa thành bản đồ tinh vực đại vũ trụ, đánh dấu vị trí tổ đình bị phong ấn. Lãng Nguyên Thần Vương đứng dậy, Tần Mục vội vàng nhắc nhở: "Ta chỉ mới tìm được phương vị đại khái, cũng chưa tìm được vị trí chuẩn xác." Màn xe xốc lên, Lãng Nguyên Thần Vương đi ra khỏi bảo liễn, đưa lưng về phía hắn, nghiêng đầu nói: "Thánh Anh, ngươi nói ngươi là tạo vật chủ, nhưng mà ngươi vĩnh viễn không thể giải thích được vì sao thân đã tạo vật chủ lại kiêu ngạo, cũng không thể giải thích vì sao tộc tạo vật chủ đã cuối thải thâm kiều. Ngươi chỉ là một ngoại tộc cơ duyên xảo hợp mà trở thành thánh anh của tộc ta mà thôi." Thân hình của nàng biến mất. Tần Mục giật mình, thanh âm của Long Kỳ Lân từ bên ngoài truyền tới: "Giáo chủ, chúng ta đi vào cầu dịch chuyển năng lượng không, hay là chờ nàng trở lại?" Tần Mục hờ hững nói: "Không cần chờ đợi, chúng ta đi." Long Kỳ Lân trong lòng kinh ngạc, quay đầu lại hướng trong xe nhìn nhìn. Cách bức màn, hắn nhìn thấy sắc mặt Tần Mục trầm như nước. "Công tử làm sao vậy?" Yên Nhi nói nhỏ. Long Kỳ Lân chần chờ một cái, để cho đám thiên long lôi kéo bảo liễn đi vào cầu dịch chuyển năng lượng, không có trả lời. Yên Nhi nói nhỏ: "Ta cảm thấy được công tử là ưa thích Lãng Nguyên Thần Vương, nhưng hắn đã đặt áp lực quá lớn vào tình cảm của mình rồi. Có lẽ nên tìm cho hắn một giáo chủ phu nhân an ủi tâm linh hắn, hắn có thể vui vẻ một chút." Nàng hướng trong xe nhìn lại, lại nhảy đến cái đầu vai của Long Kỳ Lân, ghé vào lỗ tai hắn nói: "Chờ lúc đến Nam Cực Thiên, để mẹ ta giúp hắn tìm một người." Long Kỳ Lân lắc đầu nói, không phải do duyên cớ này. Ta quản xe, ngươi vào trong xe nói chuyện với giáo chủ, nói rằng hắn đúng. Yên Nhi buồn bực nói, những lời này mới có thể sao? Công tử ưa thích nữ hài tử, nhưng mà cũng không phải ta. Ta nói những lời này làm gì? Hơn phân nửa cũng là vô dụng. Long Kỳ Lân bất đắc dĩ để nàng trưởng xe, bản thân thì hiện ra chân thân, hướng vào bên trong bảo liễn đi tới. Bên trong bảo liễn, Tần Mục nhắm mắt lại, trên khóe mắt của hắn có hai hàng nước mắt chảy xuống, thanh âm có chút khàn khàn, thấp giọng nói, là Duyên Khang, là nhân tộc, muốn tìm kiếm sinh cơ, tìm kiếm hy vọng, làm sao lại khó như vậy, làm sao lại khổ cực như vậy. Hắn giống như là bị ép tới không thở nổi, miệng thở hổn hển. Quốc sư, ta đã trở thành quốc sư, rốt cuộc người năm đó đã gánh vác áp lực lớn tới bao nhiêu, người tới cùng đang ở nơi nào? Hắn nhớ tới quốc sư Giang Bạch Khuê lúc trước. Thời điểm này, cái hắn cần không phải là một vị giáo chủ phu nhân đến an ủi tâm linh, mà là một vị bằng hữu, hai bên có thể ủng hộ cổ vũ lẫn nhau. Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê lúc trước là thiếu niên tổ sư ủng hộ hắn, về sau lại có duyên phong đế chịu đựng hắn. Hắn so với Tần Mục còn may mắn hơn rất nhiều. Khi hắn cảm giác được thời điểm mê mang cùng vô lực, thiếu niên tổ sư sẽ nói cho hắn biết bọn hắn làm những chuyện như vậy là rất đúng. Thời điểm khi hắn bị ngăn trở, Duyên Phong Đế sẽ cùng hắn kề vai sát cánh, đứng chung một chỗ, hai người cùng gánh chịu áp lực. Mà bây giờ bên người Tần Mục không có cái gì. Long Kỳ Lân đã đi tới, ngồi xuống bên chân Tần Mục, thả ra chân trước, nằm dạp xuống dưới chân của hắn. Giáo chủ, những chuyện người làm ta tuy rằng không hiểu rõ lắm. Long Kỳ Lân chần chờ một cái, mở miệng nói, nhưng ta cảm thấy đều là làm đúng đó. Tần Mục mở mắt, nhẹ nhàng vuốt ve tên quái vật khổng lồ này, thấp giọng nói, chỉ có ngươi, Lòng Béo, bên cạnh ta, chỉ có ngươi là hiểu được ta. Hoạn nhân kinh của ngươi đã đại thành sao? Long Kỳ Lân ngẩng đầu cười, nói, giáo chủ, trong lòng ta, ngươi thủy chung vẫn là thiếu niên trong buổi sáng mặt trời quang minh quyến rũ. Đi cạnh ta. Ngươi nhìn Duyên Khang Thái Học Viện ở phía trước, trong lòng suy nghĩ, người ở bên trong đó đều là dế nhũi. Tần Mục cười ha ha đứng dậy. Long Kỳ Lân cũng đứng lên, lông bờm cùng lân phiến trên người run rẩy, đứng bên cạnh hắn. Khi đó ngươi còn cho ta là sư tử bằng đá ở trước cửa, trong ánh mắt của ngươi tràn đầy ý chí tiến thủ cùng trí tuệ hăng hái. Ta ở trước cửa Thái Học Viện đã gặp rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ thấy qua thiếu niên như ngươi. Ta khi đó đói ngất đi, làm cho không thấy được. Trên người ngươi có một tổ sư khác, thấy được một Giang Bạch Khuê khác, cũng chính là một Duyên Phong Đế khác. Đây không phải là hoạn nhân kinh, mà là lời tâm huyết của ta. Hắn cười nói, ta cũng không phải hoàn toàn vì ngươi biết luyện chế linh đan mới đi theo ngươi, mặt dày mày dạn đòi hỏi ăn linh đan. Đời này dược sư biết luyện chế linh đan cũng không ít, nhưng thiếu niên giáo chủ của Thiên Thánh Giáo chỉ có một. Ta nhìn thấy trên người của ngươi một loại lực lượng mạnh dạn dẫn đầu, có một loại lực lượng tinh thần không sợ trời, không sợ đất. Đối với người khác, thiên là lớn nhất, lão tử thứ hai. Còn ngươi thì lão tử lớn nhất, thiên cũng chỉ là lão nhị. Lòng tin của ngươi rất mạnh, làm cho tất cả mọi người đều phải ngừng mắt. Ngươi chính là bá thể. Long Kỳ Lân nói, ngươi vĩnh viễn là thiếu niên giáo chủ hăng hái, không sợ hãi sẽ không bị đánh bại. Trên mặt Tần Mục, khuôn mặt u sầu được quét sạch, lẩm bẩm nói, không sai, ta chính là bá thể, ta sẽ không bị đánh, lòng ta sẽ không già, ta vẫn còn là thiếu niên giáo chủ kia. Thiên Long Bảo Liễn nhẹ nhàng dừng lại, bên ngoài truyền đến thanh âm vui sướng của Yên Nhi. Công tử, Lòng Béo, đến Nam Cực Thiên rồi. Tinh thần Tần Mục tỏa sáng, đi ra khỏi Bảo Liễn. Long Kỳ Lân lộ ra dáng vẻ tươi cười, bước nhanh đuổi theo hắn. Thiên Long Bảo Liễn từ trong cầu chuyển đổi năng lượng chạy nhanh ra. Tần Mục đứng trên xe nhìn lại, đập vào mắt chính là hòa diễm chảy dài, dài tới mấy trăm vạn dặm, cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Trên bầu trời có thể thấy được khoảng cách mặt đất và mặt trời rất gần. Hòa diễm từ mặt trời bay ra, giống như là chu tước dương cánh bay lượn, lướt qua cả vùng đất. Còn có một ít thần nhân cánh chim thân người ở trong ngọn lửa xuyên thẳng qua, răng rộng cánh chim rộng lớn bay lượn. Trên bầu trời không ngừng có hòa diễm thật dài rơi xuống. Loại địa phương này đối với nhân tộc mà nói tuyệt đối là khủng bố giống như địa ngục. Nhưng mà đối với thần tộc sinh hoạt trong Nam Cực Thiên mà nói, nơi đây kỳ thực thích ý, thỏa mãn. Tần Mục khẽ nhíu mày, nhìn về phía những thần nhân đang truy đuổi hỏa diễm của mặt trời kia. Những thần nhân kia thực sự không phải là chu tước thần tộc, mà là chư thần ở trên thiên đình. Hỏa diễm từ phía trên rơi xuống, mặc dù đến từ mặt trời, nhưng thực sự không phải là quần mặt trời, mà là bị những thần nhân kia lợi dụng thần thông, mượn được lượng mặt trời, giống như đang công kích cái gì. Cùng thần thông của Đại Nhật Tinh Quân rất là tương tự. Trong lòng Tần Mục hơi chấn động. Đại Nhật Tinh Quân Đan Phượng Lai là đệ tử của Tổ Thần Vương, thần khí ngự thiên tôn của Tổ Thần Vương ở Huyền Đô mới đúng. Đại Nhật Tinh Quân không có khả năng chạy đến nơi này. Như vậy, một chi đại quân có thể khống chế lực lượng của mặt trời này là quân đội dưới trướng của ai? Khóe mắt hắn nhảy lên, bất thình lình bầu trời sáng rõ, lại có một vầng mặt trời cực lớn từ bên ngoài không gian hàng lâm đến trên không của Nam Cực Thiên. Từng tòa cung điện to lớn từ trên mặt trời bay ra, giống như là tòa thành đang chảy kim dịch. Đông một tiếng, tiếng trống truyền tới, hàng nghìn thần nhân đứng ở phía trước cung điện, hướng Nam Cực Thiên đè xuống. Những cung điện to lớn kia bay đến trên không Nam Cực Thiên. Thần cung thần điện phía dưới giống như hai mặt bảo ấn cực lớn. Ông một tiếng chấn động, từng đạo hào quang từ phía dưới cung điện bắn ra. Tần Mục chứng kiến màn hào quang hướng Nam Cực Thiên ép tới làm cho Nam Cực Thiên đại lục kịch liệt chấn động. Ngàn vạn sơn thạch lập tức đột ngột mọc lên từ trên mặt đất, hóa thành từng đạo ấn ký. Bức tình cảnh này bao la hùng vĩ, nói không ra lời, nhưng lại làm cho người ta cực kỳ bất an. Cầu chuyển đổi năng lượng ở cách đó không xa, còn rất nhiều đội ngũ thần nhân cánh chim trình tề đang thủ hộ cầu, phòng ngự sự xâm nghiêm. Thiên Long Bảo Liễn từ trên cầu chạy nhanh ra ngoài, kinh động tới những thần nhân kia. Lập tức có thần nhân tới hỏi thăm. Long Kỳ Lân tiến ra đón, nói: Mục Thiên Tôn tới viếng thằng Nam Đế. Huynh đài, cái này Nam Cực Thiên đang xảy ra chuyện gì? Thần quan kia nghe được danh của Mục Thiên Tôn, không dám lách đạm, vội vàng nói: Khởi bẩm Thiên Tôn, Nam Đế tạo phản, thiên đình phái binh đến đây để bình định. Hiện tại các chư hầu vẫn đang đánh Nam Cực Thiên, chúng ta phụng mệnh giữ vị trí cầu chuyển đổi năng lượng, không để cho phản quân của Nam Cực Thiên trốn ở bên trong cầu. Trong lòng Tần Mục giật mình, vội vàng tiến lên phía trước một bước quát: Nam Đế chủ tức tạo phản sao? Sự tình này xảy ra khi nào? Người xác nhận là nàng tạo phản sao? Thần quan kia lại càng thêm hoảng sợ, vội vàng phù phù một tiếng quỳ lại trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói: Nam Đế chủ tức xuất quân đánh tới, cưỡng đoạt thần khí của thiên đình, tạo phản làm loạn, coi rẻ thiên đình. Thiên đình tức giận, phái binh tới đây trấn áp, thần cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Yên Nhi không khỏi hoảng loạn, vỗ cánh bay lên, thần thức của Tần Mục bộc phát, đem nàng vây khốn, ôn nhu nói: Yên Nhi, tình huống bây giờ vẫn còn chưa rõ, người tạm nhẫn lại trước đã, chờ ta tìm hiểu một chút. Hắn nhíu mày, Nam Đế chủ tức tuyệt đối không phải là loại cổ thần tính tình khinh suất giống là Tây Đế Bạch Hồ. Trái lại, dựa vào mấy lần Tần Mục cùng Nam Đế tiếp xúc ngắn ngủi mà xem xét, nàng vô cùng hiểu cách tiến thối, hơn nữa là cực kỳ thông minh. Dưới tình huống thế cục không rõ ràng, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tình như vậy. Yên Nhi chỉ đành nhẫn nại, hóa thành thanh thước đứng trên đầu vai của hắn đi tới đi lùi, thấp giọng nói: Mẫu thân của ta, nàng... Tần Mục đưa tay để cho nàng đứng trên đầu ngón tay của mình, ý bảo nàng không cần nói nhiều, hướng thần quan kia nhẹ lời hỏi: Trấn áp thần khí của Nam Cực Thiên là thần khí của vị thiên tôn nào vậy? Là thần khí của Hỏa Thiên Tôn. Thần quan kia nói: Hỏa Thiên Tôn trấn thủ Nam Cực Thiên. Khóe mắt Tần Mục nhảy lên, thanh âm khàn khàn nói: Hỏa Thiên Tôn. Thần quan kia gật đầu. Tần Mục lấy lại bình tĩnh nói: Hỏa Thiên Tôn đích thân tới đây sao? Thần quan kia cung kính nói: Hỏa Thiên Tôn tự mình hàng lâm đoạt lại thần khí, cùng Nam Đế đại chiến, đã đánh tới cấm địa Nam Cực. Ngoại trừ đại quân dưới trướng Hỏa Thiên Tôn, còn có Nam Cực Thiên Xích Đế dẫn binh tới giúp. Thần võ vệ của thiên đình cũng chạy đến bình định. Ta còn nghe nói Thiên Hà Thủy Sư cũng nhanh chóng tới đây rồi. Khóe mắt Tần Mục nhảy loạn. Hỏa Thiên Tôn tự mình tới đây, còn có hai đại thần võ vệ, 20 vạn thần ma, chỉ sợ đều là đại cường giả Ngọc Kinh cảnh giới, Lăng Tiêu cảnh giới, hơn nữa còn có Thiên Hà Thủy Sư. Lần này Hỏa Thiên Tôn là muốn một lần hành động thâu tóm Nam Cực Thiên. Hắn đang nghĩ ngợi, trên bầu trời lại có từng khỏa mặt trời bị cưỡng ép kéo đến trên không Nam Cực Thiên. Nguyên tử cường đại làm vặn vẹo không gian, cả ngàn thần ma từ trên trời giáng xuống, bay về phía đại quân thần ma của Chu Tước, thiên cùng của Nam Cực Thiên chém giết. Bất quá Nam Thiên Xích Đế Tề Hạ Du vì sao cũng ở đây chứ? Trong lòng Tần Mục có chút nghi hoặc. Xích Đế Tề Hạ Du là đệ tử do Nguyệt Thiên Tôn âm thầm tài bồi. Nàng không chỉ là đệ tử của Nguyệt Thiên Tôn, hơn nữa còn là đệ tử của Nam Đế Chủ Thức, là gian tế do hai nữ nhân này sắp xếp vào trong thiên đình. Xích Đế Tề Hạ Du là người vạn lần cũng không thể phản bội Nam Đế. Nàng tự mình xuất lĩnh đại quân của thiên đế giết đến nơi đây, trong chuyện này lộ ra vẻ cổ quái. Bất quá Hỏa Thiên Tôn luôn ghét ác như kiểu, hơn nữa căm thù cổ thần, hắn tới đây giết Nam Đế Chủ Thức tuyệt đối không có khả năng sẽ lưu thủ. U Thiên Tôn đã từng nói rằng Hỏa Thiên Tôn đã không còn là Hỏa Thiên Tôn lúc trước nữa rồi, chẳng lẽ hắn thực sự đã thay đổi? Trong lòng của hắn có chút bất an. Yên Nhi trên đầu ngón tay hắn gần như là muốn đem ngón tay của hắn bẻ gãy. Tần Mục nhịn đau tiếp tục hỏi, Hỏa Thiên Tôn tiến đến nơi này bình định, chuyện này đã mấy ngày rồi? Thần quan kia nói, đã 4 ngày rồi. Trái tim Tần Mục kịch liệt co rúm vài cái, thản nhiên nói, Nam Đế tạo phản làm loạn, tất nhiên là phải đích thần tiến đến trấn áp bình định nàng. Lòng béo, xuất phát. Thần quan kia chần chờ một chút nói, Thiên Tôn, chiến trường ở phía trước hung hiểm vô cùng, Thiên Tôn ở chỗ này thì là tương đối tốt hơn. Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói, ta là Thiên Tôn hay ngươi là Thiên Tôn? Thần quan kia lại càng thêm hoảng sợ, vội vàng phất tay thét ra lệnh thiên binh thiên tướng bốn phía nhượng ra một con đường. Tần Mục quay trở lại bên trong bảo liễn. Thiên Long bảo liễn hướng cấm địa Nam Cực Thiên chạy tới. Cấm địa của Nam Cực Thiên chính là nơi Nam Đế Chủ Thức ra đời. Hỏa Thiên Tôn đã sát nhập vào chỗ đó, chỉ sợ có nghĩa rằng Nam Đế Chủ Thức đã lệnh ít dữ nhiều. Nàng không có khả năng sẽ ngu xuẩn như vậy, không thể nào. Tần Mục buông Yên Nhi ra, Tiểu Thanh Thức lo lắng ở trong xe nhảy đến bay đi, không ngừng thăm dò nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Tâm niệm Tần Mục vừa động, cánh cửa sổ Thiên Long Bảo Liễn bong bong rung động, kể cả bốn vách tường cũng cùng một chỗ chui vào bên trong thân xe, nhìn được tất cả ngoại giới không để sót gì. 6 con Thiên Long hóa ra thân thể hoàn chỉnh, Thiên Long dài tới mấy trăm dặm, Bảo Liễn càng lúc càng lớn, trong điều quang tràn ngập đủ các loại màu sắc, thần hành ở trên trời thành thế to lớn vô cùng. Yên Nhi, ngươi yên tâm. Tần Mục khuyên bảo Tiểu Thanh Tước đang nôn nóng bất an, nói, mẫu thân của ngươi giàu hoạt không thiếu kém gì ta, nếu như nàng đã làm phản, như vậy nhất định có dụng ý riêng của nàng. Huống chi ta là đại pháp sư vạn kiếp bất diệt, nàng có dù chết đi ta cũng có thể làm cho nàng sống lại. Yên Nhi ngừng lại, hóa thành bộ dáng tiểu nha hoàn ở bên người của Nguyệt Thiên Tôn. Tần Mục suy nghĩ một chút, lấy ra đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn giao cho nàng, nói, đây là đồ vật mà Nguyệt Thiên Tôn cho ngươi, ngươi chọn lựa lấy, có thể phòng thân. Chúng ta tiến vào chiến trường, khó bảo toàn không có tên lạc đột kích, ngươi che chở Thiên Long Bảo Liễn. Yên Nhi đè xuống nôn nóng ở trong lòng, cầm đèn đồng đứng phía trước xe. Đèn đồng này tỏa ra hào quang giống như từng đạo rung động tản ra khắp nơi, đem Thiên Long Bảo Liễn bao phủ. Trên cả bầu trời lục địa không ngừng có đại thần thông mạnh mẽ bay tới, nhưng mà khi đi đến bốn phía quanh Thiên Long Bảo Liễn, va chạm vào hào quang của đèn đồng trực tiếp biến mất, sau đó hợp thành thần thông xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn dặm, uy năng bộc phát rất là kinh người. Mặc dù là dọc đường gặp phải điêu hòa của mặt trời, chạm tới hào quang của đèn lồng cũng cứ như vậy biến mất. Thậm chí ngay cả đại điện từ trong mặt trời bay tới tiếp xúc với hào quang của mặt trời, sau một khắc cũng sẽ xuất hiện bên ngoài mấy ngàn dặm, không có cách nào tiếp cận được với bảo liễn này. Đèn đồng này là bảo vật Nguyệt Thiên Tôn giao cho Yên Nhi để nàng truyền tặng cho Tần Mục, để cho hắn ở trong thái hư tự bảo vệ mình. Tần Mục ngược lại cũng không sử dụng, hiện tại nhìn thấy diệu dụng của đèn lồng không khỏi tán thưởng Nguyệt Thiên Tôn thực là thần thông quảng đại. Đèn lồng thu hộ bảo liễn, bảo liễn không ngừng tiến lên. Yên Nhi lập tức mở miệng chỉ điểm phương hướng cho Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân khống chế dây cương chỉ huy Thiên Long tiến lên. 6 con Thiên Long gào rú liên tục, tiếng gào to nhấc lên lôi âm làm vặn xoắn cả sấm sét, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ là Nam Cực Thiên cực kỳ rộng lớn, mà cấm khu của Nam Cực thì rất xa xôi, muốn chạy qua đó chỉ sợ sẽ lãng phí hơn 1 ngày thời gian. Nhưng vào lúc này Tần Mục đã nghe được phía trước truyền tới tiếng đàn như có như không. Hắn liền vội vàng đứng dậy, xa xa nhìn lại. Nhưng chỉ thấy một chiếc phượng hoàng từ trên trời lái tới. Đầu thuyền cực lớn lọt vào bên trong tầng khí quyển. Thuyền phượng hoàng vỗ cánh, vô số thiên binh thiên tướng của Nam Cực Thiên không chế từng chiếc lâu thuyền nhỏ từ trên thuyền phượng hoàng trượt xuống. Từ trên từng chiếc lâu thuyền kia, vô số vũ kiếm bay ra, giống như là muốn cày nát đại địa, dọc theo sông núi của trên đại địa này cày về phía trước. Những nơi vũ kiếm đi qua, sông núi đều vỡ vụn. Tần Mục khóe mắt nhảy loạn, thần ma dưới trướng Nam Thiên Xích Đế, vậy mà đối với Nam Cực Thiên xuống tay độc ác, quả thực là vượt quá dự liệu quán. Xích Đế Tề Hạ Du tuyệt đối là một kỳ tài mang kỳ binh, nàng ở trong thời kỳ cuối của thời đại Thượng Hoàng tự mình dẫn binh chinh chiến, chém giết Nam Thiên Xích Đế lúc ấy của Thiên Đình. Quân đội của nàng có chiến lực rất mạnh, tự mình đi đến chinh phạt những nơi đi qua, chỉ sợ sẽ không còn lưu lại được bao nhiêu người sống. Lòng Béo tiếp cận thuyền phượng hoàng. Long Kỳ Lân nghe vậy vội vàng khống chế hướng xe, khoảng cách giữa Thiên Long Bảo Liễn của mỗi thuyền phượng hoàng ngày càng gần. Thiên tướng trấn thủ thuyền phượng hoàng là nữ tử, sau lưng hiện ra cửu phượng nguyên thần, kỳ thực cường hãn, xa xa kêu lên: "Xin hỏi trên xe có phải Mục Thiên Tôn hay không? Thiên Tôn xin hãy dừng lại." Long Kỳ Lân vội vàng dừng xe. Tần Mục ngồi trong xe nói: "Xích Đế có ở trên thuyền không?" Nữ nhân kia khom người: "Xích Đế bệ hạ đã giết đến hướng Chu Tức Thiên Cung bình định, cũng không còn ở trên thuyền." Tần Mục phất tay, Thiên Long Bảo Liễn tiếp tục đi về phía trước. Qua không lâu, rốt cuộc nhìn thấy Chu Tức Thiên Cung. Chu Tức Thiên Cung là một thiên cung cổ xưa nhất, giờ phút này lại bị đánh thành tổ ong, vô số cung điện sụp đổ, kiến trúc cực lớn giống như là từng tòa núi từ trên trời giáng xuống đánh về phía đại địa. Giờ phút này đang có một con phượng hoàng chín đầu, khí lực hùng vĩ vô cùng, vỗ cánh xé mở Chu Tức Thiên Cung. Chín đầu ở khắp nơi phụt ra lửa, quét về phía thần ma ở trong Chu Tức Thiên Cung. Mà ở phía trên, một trong chín đầu phượng hoàng, Tề Hạ Du chân trần đứng ở nơi đó, ôm trường cầm, tay áo tung bay, ngón tay bay múa, từng tiếng đàn trói tai. Cái âm luật kia giống như là kiếm khí sắc bén nhất của thế gian, hướng về phía trước chém tới. Đem nơi nàng đánh tới là cường giả trong Chu Tức Thiên Cung, giết tới mức như hoa rơi nước chảy. Bốn phía quanh nàng, thi thể giống như là mưa rơi xuống, không có địch nhân có thể hợp lại. Bốn phía quanh nàng còn có rất nhiều thần nữ đang bay tới bay lui, quát tháo không thôi. Thần thông rơi xuống, chém giết tên cá lọt lưới. Các nàng khi thì hóa thành hình người thi triển thần thông, khi thì hóa thành phượng hoàng vỗ cánh bay lượn. Bên trong cường giả đế tọa, Xích Đế Tề Hạ Du là người có chiến lực mạnh, tuyệt đối không thua kém Hắc Đế Âm Thiên Tử. Công tử. Yên Nhi quay đầu lại nhìn về phía Tần Mục, lộ ra vẻ khẩn cầu. Tần Mục nghiến răng, hắn thực sự không rõ Xích Đế Tề Hạ Du đến cùng là muốn cái gì. Xích Đế. Thần thức Tần Mục chấn động, hóa thành âm thanh hùng vĩ nổ vang. Xích Đế Tề Hạ Du quay đầu nhìn lại, mũi chân điểm một cái, một cái đầu phượng hoàng ở dưới chân lục này hóa thành một Tề Hạ Du khác, nghênh đón Thiên Long Bảo Liễn bày tới, không người nói: "Thiếp thần bái kiến Mục Thiên Tôn." Tần Mục ánh mắt phức tạp, Tề Hạ Du này chỉ là một phân thân đến đây bái kiến, bản thể của nàng vẫn còn đang đánh Chu Tức Thiên Cung, không có chút ý định lưu tình nào. Xích Đế, trời cao có đức hiếu sinh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hà tất đuổi tận giết tuyệt như vậy. Tần Mục ôn hòa nói. Tề Hạ Du thật sâu liếc hắn một cái, bất thình lình bản thể của nàng rung lên thoáng một cái, hóa thành 8 con phượng hoàng, triển khai cánh chim vô song, bay qua trên không Chu Tức Thiên Cung, hòa diễm hừng hực đem thiên cung cổ xưa nhất này đốt lên. Không biết bao nhiêu thần nhân ở phía dưới đã tán thân trong thánh hỏa của phượng hoàng. 8 con phượng hoàng tụ họp tại một chỗ, lần lượt dung hợp lại, hóa thành 8 cái đầu thải phượng, thay đổi phương hướng, hướng Thiên Long Bảo Liễn bay tới. Bá một tiếng, chui vào trong cơ thể của Tề Hạ Du trước mặt Tần Mục. Sau lưng Tề Hạ Du, cửu phượng vỗ cánh, ánh lửa đầy trời. Nguyên thần cửu phượng kia thu lại cánh chim, chậm rãi biến mất. Yên Nhi hướng nàng trợn mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Người khi còn bé còn là do ta cho ăn để lớn lên đấy, thực không ngờ ngươi lại không đợi ta." Tề Hạ Du leo lên Bảo Liễn, đứng ở trước xe không người nói: "Thiên Tôn, vì sao Nam Đế tại thời điểm công chúa sinh ra liền lập tức đem nàng đưa đi? Thiên Tôn nghĩ mãi vẫn không hiểu phải không? Trong cái Chu Tức Thiên Cung này đã không còn có người của nàng, ta cũng thừa cơ hội này mà giúp nàng một chút mà thôi." Tần Mục nói: Như vậy Nam Đế đang ở đâu? Bên trong cấm địa. Tề Hạ Du đưa tay chỉ hướng xa xa nói, Thiên Tôn, nếu tới kịp, nói không chừng còn có thể nhìn thấy nàng lần cuối. Sắc mặt Tần Mục trầm xuống, lạnh lùng nói, đây là chủ ý của ngươi cùng Nam Đế sao? Xích Đế Tề Hạ Du lộ ra vẻ khó hiểu, nói, đây cũng là chủ ý của Nguyệt Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn, ngươi là đại pháp sư vạn kiếp bất diệt, theo lý mà nói ngươi không nên khẩn trương như vậy. Đối với ngươi mà nói, Thiên Công cùng Thổ Bá vẫn còn đang tại thế, phục sinh Nam Đế làm cho nàng thoát khỏi trói buộc đại đạo của cổ thần không phải là một cơ hội tốt trời ban hay sao? Trời ban cho cơ hội tốt ư? Tần Mục tức giận vô cùng, cười vô lực ngồi trên bảo tọa. Cô tướng nói, trời ban cho cơ hội tốt sao? Các ngươi không cùng ta thương lượng còn dám nói là trời ban cho cơ hội tốt sao? Pháp thuật phục sinh của ta không phải là vạn năng. Trên thế gian này, pháp thuật có thể khắc chế pháp thuật cải tạo linh hồn của ta vẫn có. Hơn nữa, đều nắm giữ trong tay Thiên Đình 10 thiên tôn. Sắc mặt Xích Đế Tề Hạ Du đại biến. Tần Mục hạ lệnh, Thiên Long Bảo Liễn phóng tới cấm khu ở trong Nam Cực Thiên. Thần thức Đại La Thiên của Thái Đế, Thiên Đình Phi Hương Điện, cấm khu của Thiên Đế, quy khư của Đế Hậu và Nguyên Mẫu cũng đều có thể chống cự lại thuật châu hồn của ta. Thậm chí đem hồn phách của người giấu ở bên trong thái hư, ta cũng không cách nào có thể tìm được. Tần Mục ngồi ở trong xe, trong lòng có chút tức giận. Nam Đế, ngươi liền xác định là ta có thể đủ sức cứu sống người sao? Trong lòng của hắn có thể không phẫn nộ. Nam Đế Chu Tước là một trong số mấy người cổ thần ít ỏi có giao tình rất sâu với hắn. Giao tình của Tần Mục với nàng cùng gần sánh được với Thiên Công cùng với Thổ Bá. Lúc trước Tần Mục trở lại năm đầu Long Hán, cổ thần thứ nhất hắn gặp chính là Nam Đế Chu Tước. Hai người ở trên thuyền trò chuyện với nhau thật vui. Chu Tước cũng nhận thức vị đệ đệ này là hắn. Về sau, Tần Mục hành hung Hạo Thiên Tôn, ở Thiên Đình đã không còn chỗ để đặt chân, cũng là phải ẩn thân, trốn ở trong Chu Tước Thiên Cung. Hơn nữa, Nam Đế Chu Tước cũng là người thứ nhất biết rõ về Thiên Minh cổ thần. Lại càng về sau, sự việc quỷ thuyền, Tần Mục đánh cắp lực lượng của cổ thần Tứ Đế. Tứ Đế đem hắn cùng với chiếc Hoa Lê bắt lấy, cũng là Nam Đế Chu Tước dốc hết sức mình làm chủ thả bọn hắn ra, để cho bọn họ có thể thoát khỏi trói buộc của quỷ thuyền. Cảm giác của hắn đối với Thiên Công Thổ Bá giống như cảm giác của vãn bối cùng trưởng bối. Cảm giác đối với Nam Đế Chu Tước chỉ là cảm giác giữa đệ đệ và tỷ tỷ. Ý định trong lòng Nam Đế Chu Tước hắn đã biết rõ, đơn giản là muốn mượn cơ hội này, giống như Thiên Âm Nương Nương thoát khỏi thân thể cổ thần, đạt được trùng sinh, không còn bị đại đạo trong thiên địa trói buộc. Tần Mục sở dĩ tức giận cũng chính bởi vì nàng làm ra chuyện này, không cùng bản thân thương nghị mà lại tự chủ trương, cho rằng Tần Mục là đại pháp sư vạn kiếp bất diệt, không gì không làm được, tất nhiên có thể làm cho nàng khôi phục sống lại. Đối với nàng mà nói, cục diện này giữa 10 thiên tôn là thời cơ tốt nhất, mượn tay 10 thiên tôn tử vong lại có thể huyết tẩy thần ma do Thiên Đình xếp vào trong Nam Cực Thiên, vẹn toàn đôi bên. Thế nhưng cơ hội này cũng là thời cơ đả kích ta, đả kích cổ thần tốt nhất. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng. Nam Đế Chu Tước muốn mượn thời cơ này chết rồi phục sinh, thoát khỏi trói buộc đại đạo, làm Thiên Đình cũng muốn mượn cơ hội này chấn áp hồn phách của nàng, làm cho hắn không cách nào phục sinh nàng. 10 thiên tôn tất nhiên sẽ mượn cơ hội này hướng thế nhân, hướng cổ thần, cho bọn hắn nhìn thấy Tần Mục cái tên đại pháp sư vạn kiếp bất diệt này căn bản không phải chỗ dựa của cổ thần. Bọn hắn có đầy đủ thủ đoạn có thể áp chế và khắc chế pháp thuật của Tần Mục, làm cho Tần Mục không cách nào có thể phục sinh cổ thần đã chết. 10 thiên tôn có 4-5 loại thủ đoạn có thể khắc chế pháp thuật phục sinh của ta, nhưng mà tầng hư không cuối cùng của Thái Đế không dùng tới, nếu không sẽ làm bại lộ thân phận của hắn. Quy khư của Đế Hậu cùng với Nguyên Mẫu cũng không thể dùng, các nàng cũng sợ bại lộ thân phận. Cấm khu của Thiên Đế thì không cách nào có thể di động. Như vậy, thứ có thể vận dụng chỉ còn có Phi Hương Điện. Tần Mục nhìn về phía trước, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Phi Hương Điện của Thiên Đình là nơi trấn áp tàn hồn của Ngự Thiên Tôn. Lúc Tần Mục chiêu hồn cho Ngự Thiên Tôn, liền không cách nào có thể đem tàn hồn quán ở bên trong Phi Hương Điện triệu hoán giả. Thậm chí cho dù là Thổ Bá tự mình điều tra tàn hồn của Ngự Thiên Tôn, cũng không cách nào có thể tiến vào trong Phi Hương Điện. Phi Hương Điện là một trong 72 bảo điện của Thiên Đình. Thiên đình mười thiên tôn tuyệt đối sẽ xuất ra bảo điện này để chấn áp hồn phách của nam đế chủ tước, làm cho thần thông của Tần Mục không có hiệu quả, làm cho nàng tử vong hoàn toàn. Chỉ mong đây không chỉ là suy đoán của ta, chỉ mong Phi Hương Điện vẫn còn ở thiên đình, không bị đưa đến Nam Cực Thiên. Tốc độ của Thiên Long Bảo Liễn tăng tới cực hạn. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chủ tước thiên cung vẫn đang sụp đổ, kết cục bị diệt tòa thiên cung cổ xưa nhất này đã định. Nam Cực Thiên đổi chủ là sự tình tất nhiên. Coi như là hắn có thể phục sinh nam đế chủ tước, nam đế cũng không cách nào có thể nắm giữ được nơi đây lần nữa. Huống chi nam đế chưa hẳn có thể phục sinh. Oanh một tiếng, bầu trời kịch liệt chấn động, thiên hà rộng chừng mấy vạn dặm bất thình lình xuất hiện ở trên không trung Nam Cực Thiên. Thiên hà mênh mông quẩn quẩn, làm vặn vẹo không gian, chạy qua giữa mặt trời đang liên tục quay tròn, vô số lô thuyền đại hàm ở trên mặt sông. Điểm bất đồng với dòng sông của thế gian chính là mặt sông thiên hà chảy đến nơi đây giống như là cái đĩa, hai cái chén chập vào là một chỗ. Thiên hà không phân chia cao thấp, bởi vậy trên hai mặt của thiên hà đều có vô số lâu thuyền đại hạm đang chạy nhanh. Đó là thiên hà thủy sư. Thiên hà kết nối các đại chư thiên, bởi vậy thiên hà thủy sư trong trăm vạn năm vẫn luôn là đại quân thần ma đông đúc nhất, được trang bị mạnh nhất của thiên đình. Cho tới nay, thiên hà thủy sư đều là chủ lực trong việc bình định các đại chư thiên, cũng là chủ lực trong việc tiêu diệt từng thời đại. Cho dù là Tiêu Hán thiên đình năm đó, hay là Xích Minh thiên đình, Thượng Hoàng thiên đình, thậm chí cả Khai Hoàng thiên đình, đều trong đại quân thần ma cùng lâu thuyền đại hạm có quy mô lớn nhất này bị nghiền ép xuống, hóa thành tro bụi. Tần Mục ngẩng đầu, nhìn thấy thiên hà ở trên bầu trời phân lưu, giống như là một con cửu vĩ hồ, hình thể vô cùng khổng lồ, đang giãn ra cái đuôi, nhưng số lượng đuôi so với cửu vĩ hồ còn nhiều hơn. Hàng trăm đạo lưu của thiên hà tuôn hướng các nơi trên Nam Cực Thiên, từng chiếc lâu thuyền đại hạm theo những nhánh sông này lao thẳng tới Nam Cực Thiên. Nước sông dập tắt Nam Cực Thiên liệt hỏa, vô số thần ma của Nam Cực Thiên phải chịu cảnh bị tàn sát. Đây thực sự là nghiêng về một bên đổ sát. Cỗ máy chiến tranh của thiên đình khởi động, làm biến mất Nam Cực Thiên một trong tứ cực, quả thực là cũng không cần tốn nhiều công sức. Cái này chính là nội tình của thiên đình trong vạn năm qua. Lại có thêm vài chục đạo lưu thiên hà đánh về phía trước mặt Tần Mục. Từng chiếc lâu thuyền đại hạm từ trên trời giáng xuống, hướng tới nơi quang diễm mạnh nhất ở Nam Cực Thiên đánh tới. Tần Mục thu hồi ánh mắt, rốt cục bảo lẫm đi tới cấm khu ở Nam Cực. Ở phía trước, đại đạo giáng chiều đang bốc hơi, xa xa nhìn lại giống như là một tòa thế đàn cực lớn, hình thành tổ hỏa diễm nổi lên trên đường chân trời. Cái kia thực sự là không phải thế đàn, mà là cảnh tượng do đại đạo giáng chiều hình thành. Ở phía trên đại đạo giáng chiều hình thành kết cấu có hình dáng tổ chim, tổ chim cực kỳ khổng lồ. Từ xa nhìn lại, lửa hừng hực, thánh hỏa hừng hực, tựa hồ hình thành ra một con chu tước đang dương cánh dựng lên. Thiên Long Bảo Liễn tới đây, cảm nhận được nhiệt độ cao hừng hực. Độ nóng này mặc dù là 6 con Thiên Long Ngọc Kinh cảnh giới cũng không dám tới gần. Bất quá độ nóng nơi đây đã hạ thấp đi rất nhiều, bởi vì thiên hà thủy sư vừa tới nơi đây. Nhánh sông rộng lớn của thiên hà có đến 36 nhánh chảy vào trong cấm khu của Nam Cực Thiên. Thiên hà thủy sư điều động lực lượng của thiên hà áp chế đại đạo ở nơi cấm khu này. Rất nhiều lâu thuyền đại hạm lái vào bên trong, đuổi giết thần ma của Nam Cực Thiên trốn ở nơi đây. Số lượng thần ma trốn vào cấm khu trong Nam Cực Thiên cũng không ít. Bọn hắn sinh ra ở Nam Cực Thiên, dựa vào ưu thế địa lý cùng ưu thế về huyết mạch, cùng thiên hà thủy sư của thiên đình chống lại, chém giết cực kỳ thê thảm. Long Kỳ Lân điều khiển bảo liễn tiến về phía trước, bước vào bên trong đại đạo giáng chiều Nam Cực Thiên. Cổ thần tứ đế của bốn cực trời đối với nơi ra đời của bản thân là cực kỳ trọng thị, chưa bao giờ dễ dàng bày ra. Tần Mục từng đi qua Đông Cực, Tây Cực cùng Bắc Cực, cũng chưa từng thấy nơi ra đời của ba vị cổ thần đại đế này. Cho dù là Tây Đế nhìn như đơn thuần đáng yêu, hắn cũng chưa từng thấy qua vùng cấm khu kia của Tây Đế. Cổ thần tứ đế giấu đi nơi bọn họ ra đời, bởi vì bên trong cấm khu cất giấu quy tắc đại đạo lúc ra đời của bọn họ. Bọn hắn phải cẩn thận thủ hộ, miễn cho bị người khác nghiên cứu thấu triệt, tìm được nhược điểm của bọn hắn. Mà giờ khắc này, cấm khu của Nam Cực Thiên lại nổi lên rồi. Thậm chí mặc dù là ở bên ngoài, đám người Tần Mục cũng có thể cảm nhận được ở bên trong cấm khu truyền đến từng cỗ rung động kinh khủng của đại đạo. 6 con thiên long lôi bảo liễn lái vào cấm khu này, cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng trong lúc đó cũng không thả chậm tốc độ. Nơi đây độ nóng cực cao, sáng chiều lại càng là thêm nguy hiểm. Từ bên ngoài nhìn xem, cấm khu giống như tế đàn do sáng chiều tạo thành, mà lái vào bên trong đó sẽ phát hiện có động thiên khắc. Sơn mạch cấu thành nên cấm khu đại đạo giáng chiều, dài tới mấy vạn dặm. Thế của từng đạo sơn mạch này chạy thành phù văn, phức tạp vô cùng. Mà đại đạo giáng chiều tạo nên phù văn lại bất đồng, càng thêm tỉ mỉ hơn, khảm nạm ở trên thân núi, trên mặt đất, thậm chí là cả không trung. Những phù văn đại đạo giáng chiều này cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù là thổ dân ở Nam Cực Thiên cũng cần phải chú ý cẩn thận, nếu không sẽ có khả năng phát động đến đạo uy. Nguồn gốc lực lượng của cổ thần chính là nguồn gốc lực lượng ở đại đạo. Mà ở bên trong cấm khu này, đại đạo hầu như là hình thành thực chất. Phía trước có thiên hà thủy sư mở đường, một tôn thần ma cường đại vận dụng thiên hà, từng đạo thiên hà áp chế thế lửa, áp chế sơn mạch do đại đạo giáng chiều hình thành. Mà trên những lâu thuyền đại hạm kia, hàng ngàn thần binh không ngừng bay lên chấn áp xuống nơi này. Thiên Long Bảo Liễn của Tần Mục theo ở phía sau cũng không gặp bao nhiêu nguy hiểm, một đường đi về phía trước, chỉ thấy lâu thuyền ở trên bầu trời càng ngày càng nhiều. Trong lúc đó không ngừng có lâu thuyền dấy lên hỏa diễm hừng hực, thần ma trên thuyền bị đốt thành hỏa nhân, tán loạn bốn phía trên bong thuyền, kêu thảm thiết không thôi. Bọn họ là xúc động đại đạo giáng chiều nơi đây, phát động đạo uy. Nếu như không áp chế nổi đại đạo giáng chiều, như vậy sẽ gặp phải cắn trả. Nơi đây không chỉ có thiên hà thủy sư, còn có những phần tử phản bội của Nam Cực Thiên. Những tên phản bội kia đánh đến, thậm chí không tiếc mà chủ động dấy lên đạo uy, muốn cùng với thiên hà thủy sư ngọc nát đá tan. Thiên Long Bảo Liễn theo thiên hà đi về phía trước. Tướng sĩ trong lâu thuyền ở trên trời tuy rằng thấy bọn hắn, nhưng cũng không có ai đến hỏi. Có lẽ đã có tướng lãnh phần vó xuống, không ngăn cản bọn hắn tiến vào cấm khu trong Nam Cực. Phía trước là khu vực của hỏa đạo, tất cả mọi người dừng lại. Thiên Hà Thủy Sư, một vị thần nhân đứng ở đầu thuyền, cao giọng truyền lệnh, quát: đem loạn đảng đẩy vào bên trong hỏa đạo. Vô số thần binh từ trên lâu thuyền đại hạm bay lên, hướng loạn đảng ở phía trước áp giải đi. Những thần ma kia của Nam Cực Thiên có số lượng rất nhiều, nhiều tới vạn người, nhưng căn bản không cách nào có thể đối kháng với sự nghiền ép của Thiên Hà Thủy Sư, bị bức cho không thể nào xâm nhập vào cấm khu. Thiên Long Bảo Liễn ngừng lại. Tần Mục, Yên Nhi cùng với Long Kỳ Lân nhìn về phía trước, chỉ thấy vạn người phóng tới khu vực hỏa đạo kia, từng cái một đều bốc cháy lên, hình thần câu diệt, toàn bộ hóa thành tro bụi, không một ai may mắn thoát khỏi. Mục Thiên Tôn, thần nhân kia từ trên cao nhìn xuống, cao giọng nói: ta Thiên Hà Thủy Sư sắp sửa đuổi bình, nơi đây sẽ không có thiên hà trấn áp, kính xin Thiên Tôn tha thứ. Tần Mục gật đầu. Thần nhân kia hạ lệnh đuổi bình, một nhạn sông của thiên hà dài hẹp bay nhanh co rút lại, đầu sóng vòng quanh lâu thuyền đại hạm, từ bên trong cấm khu thối lui. Thần nhân kia ở hậu phương của lâu thuyền trấn áp đạo uy trong cấm khu, lưu lại cuối cùng. Thiên Tôn, hòa đạo có 9 tầng trời, nơi đây chỉ là tầng trời thứ nhất, càng vào bên trong liền càng cảm thấy nguy hiểm, Thiên Tôn bảo trọng. Thần nhân kia vung tay áo, nhánh sông thiên hà cuối cùng thối lui. Tần Mục đi xuống Bảo Liễn, trầm giọng nói: Yên Nhi, Lòng Béo, các người cùng theo ta tới, Bảo Liễn thì cứ để ở chỗ này. Yên Nhi, người dùng đèn lồng áp chế hòa đạo. Yên Nhi cầm theo đèn lồng thu hộ bọn hắn tiến lên, Thiên Long Bảo Liễn thì lưu lại ở chỗ cũ. Hòa đạo ở phía trước hừng hực, độ nóng càng ngày càng cao, hòa diễm bóp méo hư không, tầng tầng lớp lớp hư không bị hòa tan. Tần Mục trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn lại, không khỏi sợ hãi thán phục không thôi. Đứng ở bên trong cấm khu của Nam Cực nhìn ra ngoài, chỉ thấy Nam Cực Thiên vậy mà giống như là vòng tròn vặn vẹo, toàn bộ Nam Cực Thiên đều thu vào đáy mắt. Nơi này là tầng thứ nhất của cấm khu, đèn lồng cùng Nguyệt Thiên Tôn đơn giản có thể ứng phó. Đã đến tầng trời thứ hai của hòa đạo, Tần Mục hướng phía sau nhìn lại, thấy ức vạn ngôi sao cùng với tinh tú ở Nam Thiên hóa thành một đạo vòng tròn, treo ở bên ngoài cấm khu, biến thành một tầng trời bên ngoài Nam Cực Thiên. Đã đến tầng trời thứ ba, một màn thần kỳ xuất hiện. Tần Mục vậy và nhìn được nguyên giới cùng với chư thiên vạn giới hóa thành vòng tròn thứ ba, treo ở bên ngoài cấm khu. Mà tầng trời thứ tư của hỏa đạo thì là chư thiên thứ tư do thiên công huyền đô biến thành. U đô là tầng trời thứ năm của hỏa đạo, hình thành như một vầng sáng ám sắc. Quy khư là tầng thứ sáu, u đô là ám sắc, mà quy khư thì là một màu đen, không có bất kỳ ánh sáng nào cả. Đã đến tầng trời thứ bảy là thiên đình, vầng sáng vô cùng sáng ngời, cực kỳ chói mắt. Tầng trời thứ tám của hòa đạo thì là ba cực còn lại của bốn cực trời, giống như là ba vòng ánh sáng nhỏ treo trên vòng tròn. Đèn lồng trong tay Yên Nhi bất thình lình bốc cháy, đèn lồng do Nguyệt Thiên Tôn luyện chế ở chỗ này cũng không cách nào có thể kiên trì thêm bao lâu nữa. Tần Mục nhìn về phía trước, bọn hắn đã đi tới bên ngoài tầng trời thứ 9 của hỏa đạo. Nhưng vào lúc này, uy năng trong cấm khu của đại đạo làm tổn hao tới đèn lồng quá nhiều. Hỏa diễm trên đèn lồng dần dần bị dập tắt, khí lưu cuồng bạo tới trước mặt, lay động quần áo của bọn hắn. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, thấy một bảo điện từ trên trời giáng xuống. Trên bảo điện, vô số phù lục, phù văn nhiều màu sắc, giống như là vô số cái khóa, đem tòa đại điện này khóa lại. Phi hương điện phủ xuống. Mục Thiên Tôn, người đã tới muộn. Bên trong ngọn lửa tầng trời thứ 9 của hỏa đạo, một thân ảnh to lớn cao ngạo đứng sừng sững nghiêng đầu, thản nhiên nói: Nam đế đã vẫn lạc. Các bạn vừa nghe xong tập số 248 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn.